cẩn thận, nói xong, chiếc xe liền rẽ vào thung lũng, tiếng súng vẫn vang lên ở phía sau, con đường sóc này, Sầm Ninh gắt gao ôm chặt lấy Ngôn Hành Chi, gương mặt vốn đã không có chút huyết sắc nào giờ càng trắng bệch đến đáng sợ. Sợ sao? Rất sợ, đó là tiếng súng, trong cuộc sống cô chưa từng tiếp xúc qua cái này, một đường sống chết là chỉ vào thời khắc này. Có thể là cô sợ nhưng cô không kêu lên dù chỉ một tiếng, cô chỉ biết giờ phút này, Ngôn Hành Chi vẫn còn đang hôn mê, cô phải giữ bình tĩnh và tĩnh táo. Đường Tranh vừa lái xe vừa phát tín hiệu cầu cứu, nhưng khi anh vừa đặt bộ đàm xuống, xe đột nhiên mất thăng bằng. Lốp xe phía sau bị bắn trúng. Đường Tranh hết sức liều mạng điều khiển tay lái, dừng xe ở trong một hốc nhỏ dưới chân núi. Sầm Ninh, mau cúi đầu, trước tiên xuống xe, gió nổi lên, có tiếng động đến gần. Đường Tranh và bác sĩ quân y cầm súng bước xuống xe. Đường Tranh, xem ra là bọn chúng nhằm vào anh Ngôn. Sớm biết vậy, anh Ngôn nên giết bọn họ từ đầu, đám người kia phỏng chừng là đến để trả thù. Đường Tranh cắn răng, cười lạnh, còn mẹ nó ấy thế mà cũng không xem ai ở đây, mẹ nó tao cũng đâu phải người dễ chọc vào. Một giây, hai giây, thời gian chậm chậm trôi qua như kéo dài vô hạn, Sầm Ninh cúi đầu ôm Ngôn Hành Chi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lão Lục đánh vào cả hai phía, đảm bảo bọn họ không thể vượt qua được. Được, giọng nói thưa thớt lần nữa vang lên. Nhưng đối phương đã bị súng của Đường Tranh chặn lại, không ai dám bước lên thêm một bước. À, người trong lòng hơi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Sầm Ninh sửng sốt, nâng đôi mắt đã mọng đầy nước nhìn anh, nước mắt như sắp trực trào ra. Sầm Ninh, đừng nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có ánh sáng mơ hồ, Đường Tranh và Lão Lục cùng cố hết sức chiến đấu ngăn bọn chúng lại, chờ đợi quân cứu viện đến. Ngôn Hành Chi nâng tay lên, mặc dù lúc này anh không biết mình đang ở đâu, nhưng anh nghe được bên ngoài có tiếng súng nhanh chóng nắm rõ tình hình hiện tại. Em thế nào lại ở đây? Sầm Ninh thần kinh rất căng thẳng, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt trong tay, cô vừa định mở miệng nói gì đó, xe đột nhiên rung lắc dữ dội, tất cả cửa sổ xe bị đập mạnh vỡ tan tành. Sầm Ninh, không ngờ trên núi còn có người của bọn chúng, Đường Tranh nhìn chiếc xe Việt dã cơ hồ như muốn cắn nát, mẹ nó rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người vậy? Giờ phút này trong lòng Đường Tranh nóng như lửa đốt, có thể anh bị đối phương chặn lại, nhất thời không thể đến được. Bọn chúng ở trên núi tạm thời cũng không thể xuống được, nhưng bọn chúng rõ ràng bắn vào xe dường như muốn xe nổ tung vậy. Sầm Ninh, xuống xe, trong xe cả hai người đều nghe giọng nói của Đường Tranh. Sầm Ninh chắn ở phía trên Ngôn Hành Chi, cảm thấy phía sau lưng đau nhói, những mảnh vỡ của kính xe có vài mảnh đâm vào người cô. Sau gáy hơi nhói, tựa hồ như có chất lỏng gì đó chảy dọc xuống da thịt cô, rơi trên mặt Ngôn Hành Chi, một đóa hoa diễm huyết nở rộ. Ninh Ninh, đôi mắt Ngôn Hành Chi dần ửng đỏ, nhìn thấy ánh mắt cô vừa đau đớn vừa sợ hãi. Anh Hành Chi, mau xuống xe. Ngôn Hành Chi vẫn chưa hết thuốc tê, hơn nữa vì có vết thương trên người cơ hồ rất khó động đậy, anh nhịn đau đưa tay nâng người lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó liền ngã xuống. Em, xuống xe phía bên trái, vị trí này tối bọn họ sẽ không thấy được, em trốn đằng sau tảng đá kia. Anh đi ra theo em, anh không động đậy được, em nhanh lên, xe sắp nổ rồi. Sầm Ninh hoàn toàn chấn động, cô nhìn Ngôn Hành Chi thật lâu, cắn răng, cong thắt lưng, nghe lời mở cánh cửa phía bên trái. Sau khi ra khỏi xe, lại không ngoãn ngoãn trốn đi, cô vươn tay luồn dưới nách Ngôn Hành Chi dùng sức kéo anh ra. Lần một không động đậy, lại một lần nữa, vẫn không động đậy. Ngôn Hành Chi sắp bất tỉnh, anh tuyệt vọng nói. Sầm Ninh, chiếc xe phát ra vài âm thanh, Sầm Ninh phảng phất như nghe được tiếng chất lỏng tí tách rơi trên mặt đất. Có thể cô không nghe lời anh, từng chút một kéo anh ra. Sẽ đau, anh kiên trì một chút. Sầm Ninh, em có nghe thấy anh nói không? Em không nghe, không có việc gì, anh Hành Chi không có việc gì đâu. Em, có người nói rằng, con người khi bị bước đến đường cùng, sức mạnh tiềm ẩn sẽ bộc phát. Cơ thể chênh lệch cô không thể kéo được anh ra, nhưng lúc này không biết cô lấy ở đâu ra sức mạnh từng chút một cứ thế từng chút kéo anh ra bên ngoài một chút. Cả người đau đớn, mạch máu bởi vì ngoại lực tác động máu càng điên cuồng mà chảy ra ngoài. Sầm Ninh gắt gao ôm lấy Ngôn Hành Chi, như thể dùng cạn sức lực của toàn thân. Máu của cô, hoặc có thể là máu của anh, đã không nhìn rõ là máu của ai. Lúc này Sầm Ninh chỉ biết cô chỉ mong anh không bị sao, nếu ngay trước mắt cô anh xảy ra chuyện thì cô tình nguyện. Cùng anh chết chung một chỗ, Ngôn Hành Chi bị chọc tức đến choáng váng, nhưng Sầm Ninh rõ ràng không chịu buông tay. Vì thế anh theo lực kéo của cô, nhanh chóng đưa bản thân ra khỏi xe. Toàn thân đau nhức giống như ngay sau đó có thể chết đi, nhưng giờ phút này, tâm trí anh chỉ còn có cô đang khóc nức nở, vẫn là âm thanh bướng bỉnh như trước kia. Gocchuyenaudio.com, anh kiên trì một chút nữa sẽ tốt thôi.